đưa hồ ly vào nhà. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cốc cốc một tiếng gõ cửa vang lên, phá vỡ bầu không khí kỳ quặc nơi đây. Khụ, mời vào, Nguyên Minh khụ một tiếng, nhanh chóng ngồi thẳng dậy chỉnh chỉnh quần áo, mời người bên ngoài vào. Vũ Thần còn chưa kịp nghi hoặc thì một tiếng nói đã vọng vào trước. Tiêu Chân, Vũ Thần, bọn chết bầm các người. Trung Kỳ xông vào, phẫn nộ hét lớn lên. Vũ Thần cùng Tiêu Chân mang bộ mặt cạn lời bất lực nhìn Trung Kỳ. Ít nhất phải xem bên trong có ai không rồi mới hét lên chứ hả? Ý, sao đông vậy? Đến bấy giờ Trung Kỳ mới nhận ra được điều này. Ngóc, Khả Hưng theo sau nhìn bộ dạng ngơ ngác của Trung Kỳ liền cốc nhẹ lên đầu cậu rồi kéo con người đang nhìn mình đầy phẫn nộ kia đi vào. Lần đầu tiên gặp mặt, Nguyên Minh nhã nhặn đứng dậy chìa tay về phía Khả Hưng. Hân hạnh, Khả Hưng đáp lại, rồi ngồi xuống hai vị trí trống còn lại. Sau màn chào hỏi nhạt nhẽo của những người trong phòng, đồ ăn cuối cùng cũng được mang lên. Hôm nay cảm ơn mọi người đã dành thời gian đến tham gia buổi tiệc nhỏ của tôi. Tôi đây xin cạn trước, Nguyên Minh giơ một ly rượu gạo lên, hướng mọi người uống cạn. Cũng nhân dịp này hướng mọi người thông báo Tiêu Chân và tôi đang hẹn hò. Nói rồi Nguyên Minh liền hướng Tiêu Chân cười rộ lên, bộ dạng tràn đầy hạnh phúc. Vũ Thần thấy Tiêu Chân không lên tiếng phản đối, liền biết Nguyên Minh đã theo đuổi thành công. Hả, Trung Kỳ ngơ ngác nhìn hai người, rồi không nhịn được đập mạnh lên bàn. Mày được nha, không ngờ chỉ mới qua mấy ngày liền tìm được bạn trai. May mắn, Tiêu Chân nhìn Khả Hưng với ánh mắt đầy cảm thông, rồi quay qua Trung Kỳ phun ra hai tiếng. Mẹ nó, nói vậy em đây đang làm bóng đèn cho mấy anh đó hả? Nguyên Nguyệt sau khi tiêu hóa xong câu nói của anh mình, không nhịn được lầm bầm. Vậy thì em nhanh nhanh tìm bạn gái đi, lúc đó không cần làm bóng đèn nữa. Nguyên Minh thành tâm đưa ra lời khuyên cho cô, anh làm như muốn là tìm được ý, Nguyên Nguyệt hai mắt cá chết nhìn Nguyên Minh. Đâu phải ai cũng như anh, đi làm cũng gặp được chân ái của bản thân chứ. Nguyên Nguyệt là, Vũ Thần nghi hoặc nhìn Nguyên Nguyệt, anh vẫn chưa nói cho anh dâu à, em thích con gái. Nguyên Nguyệt trừng lục hàm một cái, rồi giải thích với cậu. Vũ Thần không nhịn được ha ha trong lòng hai tiếng, có chút vi diệu à, được rồi, mọi người cũng bắt đầu dùng bữa đi. Nhìn bộ dạng không còn kiên nhẫn của Tiêu Chân, Nguyên Minh liền kêu mọi người khai tiệc. Hôm nay Nguyên Tiên Sinh mời tôi đến đây không chỉ vì muốn công khai quan hệ với Tiêu Chân đâu nhỉ. Khả Hưng im lặng một lát cuối cùng cũng mở miệng hỏi Nguyên Minh. Sau bữa tiệc Nguyên Nguyệt đã kéo ba vị tiểu thụ đi dạo xung quanh. Vậy nên hiện tại trong phòng liền dư lại ba tiểu công nhìn nhau. Quả không hổ là ông chủ Khả, Nguyên Minh cũng không chối bỏ, lắc lắc ly rượu cười khẽ. Tôi có một cuộc làm ăn, không biết, ông chủ Kỳ có hứng thú không? Ồ, Khả Hưng nhướng mày, thích thú nhìn Nguyên Minh. Một cuộc làm ăn nhỏ mà thôi. Không biết ông chủ Khả đã nghe về chuyện dạo gần đây đang có một thế lực bí ẩn nổi lên thao tóm thị trường chứng khoán chưa? Nguyên Minh cũng không dài dòng, liền đi thẳng vào vấn đề. Quá nguy hiểm, Lục Hàm ngồi bên cạnh lạnh nhạt mở miệng. Yên tâm, tôi có chừng mực. Nguyên Minh đưa cho Lục Hàm một ánh mắt yên tâm, rồi quay sang Khả Hưng. Có lẽ anh cũng biết thân phận của tôi rồi nhỉ? Vậy, ý anh thế nào, ông chủ Khả? Chuyện này đối với tôi có lợi ích gì? Khả Hưng cười cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đều là người kinh doanh, tất nhiên thứ đầu tiên họ quan tâm là lợi ích. Hư, vị trí của Nguyên gia ở thành phố Hát thì sao? Cậu bỏ được, Khả Hưng kinh ngạc nhìn Minh Nguyên Bình chân như vậy trước mặt. Người này cũng sâu khôn lường a, có gì mà không bỏ được chứ? Nguyên Minh nở một nụ cười tự giễu. Cái gia tộc rác rưởi đó, có cho hắn cũng không thèm nhận đâu. Việc này tôi đồng ý, còn Nguyên gia thì không cần, tôi không có hứng thú với thành phố Hát cho lắm. Khả Hưng đồng ý tham gia cùng Nguyên Minh, dù sao thì thế lực kia dạo gần đây cũng ít nhiều chọc đến hắn. Cho dù Nguyên Minh không đề nghị, hắn cũng không thể để bọn họ nhảy nhót thế mãi được. Khi nào rảnh, chúng ta bàn kế hoạch cụ thể nhé. Nguyên Minh nở nụ cười thoải mái, đưa tay về Khả Hưng. Hợp tác vui vẻ, Khả Hưng bắt lấy cũng cười đáp lại, cậu là, Lục Hàm, sau khi bàn xong công việc Khả Hưng liền chú ý đến người im lặng nãy đến giờ. Lục Hàm, phải, lần đầu gặp mặt, Lục Hàm không mặn không nhạt hướng Khả Hưng gật gật đầu chào hỏi. Tôi đã nghe Vũ Thần nhắc về cậu, nghe bảo cậu bị mất trí nhớ nhỉ, Khả Hưng cười như không cười nhìn Lục Hàm một cái, rối loạn ký ức thôi cũng không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống hàng ngày. Lục Hàm không để ý đáp mỉm cười lại với Khả Hưng. Ai biết được trước khi rối loạn cậu đã từng kết hôn hay có người yêu chưa? Khả Hưng nhướng mày, bộ dạng như suy tư hỏi. Có hay không, thần thần biết là được. Lục Hàm không khách khí đáp lại. Này, nhận ra bầu không khí sặc mùi súng của hai người, Nguyên Minh yếu ớt lên tiếng. Tất nhiên, không ai để ý đến anh cả. Đối với Vũ Thần tốt vào, nhìn thái độ ung dung của Lục Hàm, Khả Hưng chỉ có thể thở dài. Người của tôi sẽ đối tốt. Lục Hàm nghiêm túc gật đầu. Mong là cậu nói được làm được. Vũ Thần đã chịu đựng quá nhiều rồi. Tuy giữa Khả Hưng và Vũ Thần không có chút quan hệ máu mủ nào. Nhưng khi Vũ Thần cứu anh từ vụ tai nạn năm ấy, dù chỉ là tiện tay, anh đã xem cậu như em trai của mình mà chăm sóc rồi. Bây giờ nhìn cậu hạnh phúc như vậy, anh cũng có thể yên lòng được rồi. Tôi biết, anh yên tâm, tôi sẽ không nuốt lời. Lục Hàm nhìn thẳng vào Khả Hưng, bình thản nhưng cũng đầy nghiêm túc nói. Cậu chú ý đến động tĩnh của người nhà Vũ Thần một chút, dạo gần đây họ hơi ồn ào một chút. Khả Hưng nhắc nhở, không phải họ đã chuyển đi nơi khác rồi à, Lục Hàm ngạc nhiên, hỏi lại. À phải rồi, chuyện đó tao cũng đang định nói với mày đây. Bọn người đó vừa trở về sáng hôm nay, Nguyên Minh ngay lập tức giải đáp nghi hoặc của Lục Hàm. Trở về, có biết vì sao họ lại trở về không? Không rõ lắm, nhưng tao nghe nói, có chút liên quan với thế lực kia. Nguyên Minh ngưng trọng nói. Chính xác là có người trong thế lực ấy làm giao dịch với bọn nhỏ. Khả Hưng bổ sung thêm tin tức mà mình nhận được. Tôi sẽ chú ý, cảm ơn hai người đã nhắc nhở. Lục Hàm gật gật đầu, hướng hai người nở nụ cười. Quan hệ giữa chúng ta mà còn khách sáo như vậy làm gì? Nguyên Minh không vui trừng mắt với Lục Hàm. Không cần, tôi chỉ không muốn Vũ Thần gặp nguy hiểm mà thôi. Khả Hưng nhàn nhạt giải thích, em gặp nguy hiểm gì cơ? Vũ Thần vừa bước vào, liền nghe thấy câu nói của Khả Hưng. Không có gì, thần, lại đây. Lục Hàm lắc lắc đầu. Vũ Thần ngay lập tức bỏ chuyện đó ra sau đầu, chạy bạch bạch đến ngồi trên đùi của Lục Hàm. Ngoan, Lục Hàm chỉnh lại tư thế giúp Vũ Thần, thỏa mãn xoa xoa đầu cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm con người hai mắt cá chết nhìn hai người. Biết là cậu với em dâu rất ân ái rồi. Nhưng mà có thể tiết chế một chút không hả? Nguyên Minh thay mặt mọi người ở đây nói lên nỗi lòng chung. Vậy sao cậu không ân ái với người của cậu đi? Ghen tị với tôi làm gì? Nguyên Minh nhìn Trung Kỳ chạy đến cạnh Khả Hưng, liền quay sang Tiêu Chân. Thấy cậu không để ý tới ánh mắt ai oán của anh liền tự mình bò đến, hướng cậu đòi an ủi tâm hồn bị tổn thương của mình. Nguyên Nguyệt nhìn ba đôi cậu nam nam trước mặt trong lòng không nhịn được hét lớn, có cho người khác sống không hả Cách Trương?